1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nàng vui lòng trông thấy Lý Hòa loại này kinh ngạc biểu lộ. Khó trách, Lý Hòa lầu bầu một câu, tất cả nghi hoặc rốt cục có giải thích. Vì cái gì nàng đối Quách Gia rõ như lòng bàn tay? Vì cái gì vừa nhắc tới Quách Gia nàng liền ngạo khí mười phần? Vì cái gì nàng dám ở Đông Nam Á như thế có lực lượng? Làm chuyện gì đều là không chút phí sức. Luận liều cha, không có mấy người theo kịp a. Người Hoa tại Đông Nam Á là trong chính trị nhị đẳng công dân. Có rất ít tượng hắn tin dạng này Hoa Kiều chính trị gia tộc. Nhưng là đối Quách Gia loại này siêu cấp đại phú hào đến nói, tuy vẫn lấy thương nhân định nghĩa mình, rất ít tham dự chính trị, cũng không yêu xuất đầu lộ diện tham dự hoạt động xã hội. Nhưng từ đầu đến cuối cùng chính thương các giới duy trì quan hệ tốt đẹp, cùng các quốc gia thủ tướng chuyện trò vui vẻ, trong tay không có khả năng không có chính trị át chủ bài. Lấy tiền nâng ai, dùng tiền cả ai. Cũng chỉ tại hắn nhóm một ý niệm. Quách Đông Vân hỏi, thật bất ngờ. Lý Hòa gật gật đầu, đương nhiên ngoài ý muốn, bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có Quách tiên sinh ra mới có thể dạy nuôi ra loại này tiểu thư khuê các. Một câu nói kia, khen cha con hai người, nhưng là hai người biểu lộ đều có khác biệt. Nữ nhi là một mặt đắc ý, lão tử là một mặt đắng chát. Lý tiên sinh quá khen rồi. Quách Đường Vương cười rất không được tự nhiên, sau đó rất nhanh nói sang chuyện khác. Lý tiên sinh, người như thế chắc chắn Đông Nam Á nhất định sẽ phát sinh khủng hoảng tài chính. Vốn lưu động sẽ đến. Ngàn dặm con đê, lấy sâu kiến máu bại. Trăm thước thất, lấy đột khe hở thuốc lá đốt. Ta cùng Quách tiểu thư thảo luận qua. Quốc gia khác ta là tạm thời không rõ ràng, nhưng là Thái Lan dấu hiệu liền vô cùng rõ ràng. Thái Lan được xưng tụng là mới phát thị trường sinh viên khuôn mẫu. Nhưng mà, cao tăng trưởng bối cảnh dưới, Thái Lan tại thực thể cùng tài chính lĩnh vực đã bày biện ra cực cao yếu ớt tính. Tỷ như rất nhiều dấu hiệu đã hiển hiện ra, tỷ suất hối đoái trường kỳ tiếp cận đô la. Đồng thời vốn liếng tài khoản mở ra, thường xuyên tài khoản tiếp tục nhập siêu, nợ bên ngoài, nhất là ngắn nợ trình độ quá cao, ngân hàng hệ thống quá độ mượn tiền, tài sản bọt biển phát động nguy hiểm. Đối với những vấn đề này, Lý Hòa không có bao nhiêu giấu giếm. Quách Đường Vương trầm mặc một chút, suy nghĩ một chút nói. Thái Lan tại cuối thập niên 80 rất nhanh trải qua nghề chế tạo thăng cấp. Lấy điện tử sản phẩm làm đại biểu nghề chế tạo lối ra có thể lực lớn đại đề cao. Theo ta thấy tình thế trước mắt, tối thiểu không đến mức ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Lý Hòa lắc đầu nói, Thái Lan thường xuyên tài khoản tự thập kỷ 60 lên tức cơ bản duy trì nhập siêu. Thập niên 80 sau nhập siêu tiến một bước mở rộng. Thập kỷ 90 cũng không có chỗ đổi mới. Vì lẽ đó ra miệng cấp tốc tăng trưởng tuyệt không mang đến nhập siêu cải thiện. Mà lại, một khi tỷ suất hối đoái tiếp cận đô la, lối ra sức cạnh tranh bị hao tổn, tình trạng sẽ càng thêm khó. Đồng minh là một thể. Thái Lan một khi lâm vào ba động, Malaysia, Đông Timor, Singapore, Indonesia, thậm chí là Hương Cảng, cũng không thể chỉ lo thân mình. Hắn đối Thái Lan không có chút nào đồng tình tâm. Phương Tây một mực tại hô hào, dẫn đạo, cổ vũ các quốc gia phổ biến tài chính cải cách mở ra chính sách. Cái gọi là cải cách, chính là muốn bọn chúng từ bỏ tiến hành theo chất lượng nguyên tắc. Cái gọi là mở ra chính là từ bỏ bồn quốc chính phủ vốn liếng quản khống. Mà những quốc gia này thật tin, bao quát truyền thông cũng tích cực nghênh hợp phương Tây thế giới luận điệu. Tiến hành một loạt cái gọi là cải cách, đều làm được loại trình độ này. những quốc gia này còn ngại tự do hóa không đủ nhanh. Còn tại tìm đường chết con đường thượng sách mã chạy như điên. Tượng Trung Quốc loại này dám cùng lấy nước Mỹ cầm đầu phương Tây thế giới cùng chết quốc gia không? Nhiều, lão tử mình tiền tệ cùng tỷ suất hối đoái chính sách. Tài chính cải cách, phát triển kinh tế, lão tử mình nói tính. Dung không được ngươi nói ba đạo bốn, chỉ cầu một cái ổn. Dù là dùng nhập to làm uy hiếp đều vô dụng, kiên trì tới cùng không thỏa hiệp. Vì lẽ đó bởi vì Trung Quốc độc lập tự chủ vốn liếng quản chế chính sách, ngăn cản nhiều lần khủng hoảng tài chính, cho dù là Hương Cảng, cuối cùng cũng là Trung ương chính phủ xuất thủ bảo vệ tới. Duy nhất đứng vững Soros tiến công mà không có kinh tế sụp đổ cũng chỉ có trở về sau Hương Cảng. Lý Tiên Sinh, uống trà, Quách Đường Vương giơ lên chén trà. Mời, Lý Hòa rỗng cười nhấp một miếng trà. Quách Đường Vương đột nhiên thở dài nói. Ngươi kiểu nói này, ta lại đột nhiên nhớ tới. Thái Lan trước đây ít năm đưa ra một cái biện pháp. Trực tiếp cho phép bổn quốc cùng ngoại quốc ngân hàng thương nghiệp từ nước ngoài hấp thu tiền tiết. Kiểm cùng vay, Thái Lan cách bờ thị trường chứng khoán thành lập, thôi động Thái Lan quốc tế vốn liếng lưu động tổng lượng theo năm 1989L000 ức thái thu cấp tốc ra. Tăng đến năm 1994 15.000 ức thái thu. 4 năm thời gian tăng trưởng 10 lần trở lên. Cái này một kích vào mở ra cử động, cũng càng thêm khiến cho nghề ngân hàng nhanh chóng tích lũy đại lượng nợ bên ngoài. Thêm nữa nợ bên ngoài nhiều lấy đô la yết giá, tính nguy hiểm càng tăng lên. Quách Tiên Sinh phân tích chính là, tổ này số liệu hạ bút thành văn, làm cho Lý Hòa rất là khâm phục. Huống chi vẫn là như thế tuổi, có ít người thành công, tuyệt đối không phải tùy tiện. Mexico giáo huấn còn tại trước mắt a. Quách Đường Vương giống như đột nhiên hiểu rõ ra cái gì. Lý Tiên Sinh, ngươi biết, ta tại Đông Nam Á sản nghiệp đông đảo. Không biết ngươi có đề nghị gì không? Quách Tiên Sinh kiến thức cùng thủ đoạn cao hơn ta nhiều. Tự nhiên không cần hỏi nhiều ta. Lý Hòa ăn ngay nói thật. Nếu như là ngươi ở vào ta vị trí này đâu? Quách Đường Vương không từ bỏ. Lý Hòa gợi cười, xem ra không nói là không được. Bởi vậy nói, rộng tích lương, chậm xưng vương. Lý Tiên Sinh đây là cổ vũ ta cùng quốc tế vốn lưu động đối nghịch. Quách Đường Vương cười nói, lão đầu tử tuổi tác cao, không nhất định có cái này năng lực. Ta chỉ là cái thương nhân mà thôi. Người ta liên thủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Lý Hòa nói bá khí ầm ầm, không lưu chỗ trống. Quách Đường Vương nghe được động dung, người ta liên thủ. Quách Đường Vương nghĩ không ra Lý Hòa sẽ nói loại lời này. Bởi vì Lý Hòa tại Đông Nam Á sản nghiệp quy mô còn hơi nhỏ, căn bản không cần nhúng tay chuyện này, thậm chí hoàn toàn có thể bỏ mặc. Đến lúc đó thừa dịp thị đạo kinh tế đình trệ còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Quy vô vương vô, Quách Tiên Sinh, người chỉ cần kiếm một cái đầu tắc, còn lại không đủ ta đến bổ. Lý Hòa lập tức cười nói, ta tin tưởng Quách tiểu thư năng lực, dù sao nàng là một cái duy nhất thành công chặn đánh qua Soros người. Tại bảng Anh một trận chiến lên, không chỉ có kiếm tiền, còn thu được chính phủ nước Anh hữu nghị. Tốt, Quách Đường Vương chỉ nói một chữ này. Chưa hề nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, chỉ là nói, nếu như Lý Tiên Sinh không ngại, ta đem tổ chức một cái tư nhân tiệc tối, hy vọng ngươi tham gia. Đây đều là ta tin được lão bằng hữu, vui một mình không bằng vui chung. Khách theo chủ liền, Lý Hòa hiểu được lão đầu tử này là lên, kéo bè kết phái tâm tư, lão đầu tử đối với hắn hay là không tín nhiệm. Cũng nên nghĩ biện pháp kéo chọn người tới, lớn mạnh chính mình thực lực, tuyệt không để hắn độc đại. Sau đó, hắn liền theo Quách Đông Vân đi khách phòng nghỉ ngơi, đem mình uống say say say, nằm tại trong bể bơi. được không hài lòng, ngẫu nhiên ngẩng đầu, còn có thể trông thấy từ đằng xa thỉnh thoảng tới ầm ầm máy bay trực thăng cùng tư nhân cỡ nhỏ máy bay. Xem ra Quách gia là có máy bay tư nhân đường băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?